Góc truyện audio.com. Chi khẽ gõ lên đỉnh đầu nàng một cái, hai ba cánh hồng mai rơi vào tóc của Phương Cần Chi, nhuộm ba phần thơm ngát. Hết chương 95 cách chương.